Bất Diệt Long Đế, chương 254, Lục Nhân Hoàng Cường Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, có Bùi An hỗ trợ, Minh Vũ tọa chấn, Thiên Đà Tử làm đồ phu, Liễu gia tiếp quản Lạc Thần Đảo rất thuận lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly điểm danh muốn thần hải cảnh võ giả các gia tộc đều điều động đến đây, gây dựng mới huyết sát quân, Liễu Di là đội quân này thống soái. Liễu Di cảnh giới bây giờ chỉ có thần hải cảnh trung kỳ, lại thống soái hơn 1.000 thần hải cảnh, trong đó thần hải cảnh đỉnh phong còn có 500-600 người, cái này khó tránh khỏi có chút buồn cười cùng không cân đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá không người nào dám không nghe lời, bởi vì Thiên Đà Tử là phó thống lĩnh. Thiên Đà Tử đoạn mất một cánh tay, gần nhất chính là nén giận, ai dám không phục tùng chỉ lệnh Thiên Đà Tử đều không trách phạt, trực tiếp giết chết. Lại thêm rất nhiều người cho rằng Liễu Di là Lục Ly nữ nhân, chậm rãi đại bộ phận huyết sát quân đều quy tâm. Lục Ly cho đãi ngộ cũng tốt, rất nhiều người đều nhận đồng Liễu Di. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thần Đảo rất lớn, bên trong không chỉ có riêng chỉ có Lạc Thần Thành, ngoài ra còn có 3 cái thành trì. Ở trên đảo có mấy chục chỗ Hứa gia sản nghiệp, hiện tại cũng biến thành Liễu gia sản nghiệp. Trước kia phụ thuộc Hứa gia thế lực cùng gia tộc, hiện tại cũng đổi phụ thuộc Lục Ly. Mỗi tháng đều có huyền tinh bày đồ cúng, theo tính được Lục Ly hiện tại một tháng thu nhập có thể đạt tới 100 vạn huyền tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật, trước kia huyết sát đảo thu nhập cũng có nhiều như vậy, đáng tiếc Lục Ly giang thú không thấy, huyết trùng thảo âm minh căn hỏa tiên chi tự nhiên là không thể bồi dưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu gia con em bắt đầu toàn bộ truyền di, huyết sát đảo nhưng không có tặng cho thế lực khác, phái một số nhỏ người đóng giữ. Đây là Lục Ly lời nhắn nhủ, Địa Long đảo bên trong thế nhưng là có liên tiếp tiểu thế giới kia truyền tống cấm chế A, còn như Lạc Nhật đảo, còn có một cái khác không đảo tự, Liễu gia không có đi chiếm lĩnh, đưa cho 2 cái nhị phẩm gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu gia không phải là không muốn muốn, mà là nhân thủ quá ít quá ít. Vốn là không có nhiều người, mấy lần chiến đấu hậu nhân càng ít, thất trưởng lão chân gãy, hiện tại cũng chỉ có thể ở phía sau màn giúp điểm bận rộn. Liễu Di trở nên càng thêm thành thục, trước kia còn có thể trông cậy vào thất trưởng lão, hiện tại hết thảy đều chỉ có thể dựa vào nàng. Cửu trưởng lão có thể giúp một chút công việc, bất quá không có thất trưởng lão già như vậy đạo, rất nhiều chuyện Liễu Di đều không yên lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, Liễu Di rất rõ ràng một điểm, Lục Ly để nàng làm huyết sát quân thống lĩnh, là muốn nàng một mực nắm giữ đội quân này, nắm giữ quân quyền. Tránh cho Lục Ly sau khi đi, Liễu Di bị người giá không, trở thành khôi lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di rất thông minh, làm việc rất cố gắng, mọi thứ tất tự mình làm. Lục Ly bổ nhiệm nàng là Lạc Thần Đảo phó đảo chủ thống lĩnh hết thảy sự vụ, tương đương với nàng biến thành Lục Ly người phát ngôn. Liễu Di biết nàng thời gian không nhiều, nhất định phải tại Lục Ly trước khi rời đi thành lập quyền uy tuyệt đối, cho nên nàng phi thường liều mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chuyện gì đều mặc kệ, một người ở tại Hứa gia đại viện trong hậu viện tu luyện, Minh Vũ cũng ở chỗ này. Minh Vũ nói sau 3 tháng có việc nhưng không có lập tức đi. Lục Ly hỏi thăm hắn nói các loại, chờ, 3 tháng nhanh đầy, ra ngoài mấy ngày là được. Lục Ly cũng mặc kệ hắn, Minh Vũ tại cái này hắn rất an tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Phương Phỉ đi, nàng sợ Lục Ly thật đem nàng cười hết dán tại cửa thành. Lục Ly không có giết nữ nhân quen thuộc mà lại Hứa Trần chết rồi, hắn đối Hứa gia cừu hận cũng phai nhạt, làm việc không cần thiết làm tuyệt. Còn Hứa Phương Phỉ về sau trả thù tại Lục Ly xem ra không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hứa gia vẫn còn thêm một cái Hứa Phương Phỉ lại như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hải bên trong huyền lực đã triệt để chuyển hóa thành công, trở nên phá lệ cô đọng. Huyền lực thăng hoa trước kia là trạng thái khí, hiện tại biến thành dịch thái, uy lực tăng gấp bội. Lục Ly cái này mấy ngày đều là tu luyện huyền lực, đồng thời nuốt luyện hóa linh thảo đan dược ôn dưỡng hồn đàm, vững chắc cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian còn lại thì tại tu luyện di hình hoán ảnh, cái này huyền kỹ rất lợi hại, Lục Ly nhất định phải tu luyện đến đại thành. Vù vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa ra trong hậu viện, Lục Ly huyễn hóa ra từng cái quỷ ảnh, trong sân lao nhanh lấp lóe. Từng cái quỷ ảnh ngưng kết, từng cái quỷ ảnh biến mất, trong sân đều là ảnh tử, nhìn thấy người hoa mắt. Tu luyện mấy ngày, Lục Ly có thể huyễn hóa ra tới ảnh tử lần nữa nhiều 2 cái, đạt tới 20 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Vũ từ trong phòng đi ra, đứng ở một bên nhìn xem đầy sân ảnh tử. Hắn không nói gì, Lục Ly cũng không có dừng lại, tiếp tục tu luyện. Xuy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thân thể ngừng lại, đứng ở Minh Vũ tiền phương. Minh Vũ mang theo quỷ sát mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, trong mắt của hắn bên trong lại lấp lóe không ngừng, mở miệng nói. Thiếu chủ, người đây cũng là thượng cổ bí thuật theo áo nghĩa bên trong phân diễn ra. Ngươi dùng nhiều tâm cảm ngộ thoáng cái, nói không chừng ngươi có thể từ đó cảm ngộ một tia áo nghĩa ra long. Áo nghĩa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm khẽ động, Bạch Hồ Từ liền là cảm ngộ một tia áo nghĩa ra long, lại lợi hại như vậy, thâu thiên hoán nhật điên đảo ngày đêm a, hắn hỏi. Thượng cổ bí thuật cùng huyền kỹ có khác nhau? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khác nhau lớn, Minh Vũ giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng cổ bí thuật đều là theo áo nghĩa bên trong diễn hóa mà ra, còn có chính là căn cứ mấy loại áo nghĩa dung hợp thôi diễn mà ra. Huyền kỹ thì kém xa, chỉ là một chút kỹ xảo thôi, coi như thánh giai huyền kỹ cũng bất quá như thế, còn không bằng áo nghĩa một tia da lông đâu. Lục Ly tâm trí hướng về cảm khái nói. Áo nghĩa lợi hại như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên lợi hại, Minh Vũ chắp tay nhìn trời, nói. Áo nghĩa kia là theo thiên địa bên trong cảm ngộ ra, là thế giới này chân lý, cảm ngộ áo nghĩa kia là có thể mượn nhờ thiên địa chi lực. Nghe nói cửu phẩm áo nghĩa có thể xếp sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Còn có một cái truyền thuyết Bắc Mạc cùng Trung Châu trước kia là nối liền, bị một cái cường giả tuyệt thế vận dụng cửu phẩm áo nghĩa, một chiêu bổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Lục Ly linh hồn kịch chấn, đầy mắt ngạc nhiên, hắn mở chừng hai mắt nói. Cửu phẩm áo nghĩa một chiêu đem Bắc Mạc Trung Châu cho bổ ra cái này sao có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Mạc lớn bao nhiêu, Lục Ly toàn bộ thẳng tắp vượt ngang, đoán chừng muốn mấy tháng a, có cường giả trí cao lại một chiêu đem Bắc Mạc bổ ra, đây là người lực lượng sao. Bắc Mạc là tiểu địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Vũ rất là cảm khái nói ra, nơi này nhân hoàng cảnh đều không có một cái nào, các loại linh tài rất thiếu, thiên địa huyền lực mỏng manh. Trung Châu mới là thế giới này trung tâm, nơi đó mới là cường giả thiên đường. Đúng rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sừng sốt một hồi, hiếu kỳ hỏi. Cửu phẩm áo nghĩa Minh Vũ, ngươi thế là mấy phẩm a, ta cảm giác cũng rất lợi hại a, không lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Vũ lắc đầu nói, ta đây chỉ là nhị phẩm áo nghĩa, nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm tối cường. Phụ thân ngươi mới lợi hại, cảm ngộ lục phẩm áo nghĩa, còn có được thần khải thần kỹ, vừa mới đột phá nhân hoàng cảnh liền có thể quét ngang đồng cấp. Phụ thân lợi hại như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Vũ, thế, tại Lục Ly xem ra đã rất nghịch thiên, lại mới là nhị phẩm áo nghĩa. Mà phụ thân hắn thế mà có được lục phẩm áo nghĩa, cửu phẩm áo nghĩa có thể đem Bắc Mạc bổ ra, vậy hắn phụ thân là không phải có thể đem thiên đảo hồ cho bổ ra à, phụ thân lợi hại như vậy, vì cái gì bị vây ở Hàn Băng Thâm Uyên bên trong lâu như vậy, còn có phụ thân cái này tư chất tại Lục gia khẳng định là tuyệt đỉnh, vì cái gì Lục gia không người đến tìm kiếm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trong đầu hiện ra mấy nỗi nghi hoặc, hắn thấy một cái nho nhỏ Thâm Uyên, làm sao có thể vây được như thế cường đại Lục nhân hoàng, Lục gia chưa từng phái người tới tìm phụ thân hắn, chẳng lẽ Lục gia xảy ra vấn đề, vẫn là trong đó có khác nguyên do. Lục Ly lông mày dần dần nhíu lại, trước kia hắn coi là chỉ cần có thể đi Trung Châu tìm tới Lục gia, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, bây giờ lại ẩn ẩn có chút bất an. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình, sợ là không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.